Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, Hắc Lò Gạch, chương 195, Hắc Lò Gạch, chương thứ 3 đưa lên, nên phải còn có một chương, ném vé tháng rồi, đùa gì thế, chính mình thật vất vả tại hôi giới bên trong tìm được đối với mình thân mật, lại cho chỗ tốt thổ. Kẻ ngu đến đâu cũng sẽ không cho là đem thổ địa việc chung rơi chỗ tốt có thể so với chi hậu chỗ. Tốt càng nhiều, hơn nữa, Vệ Tiểu Bắc nguyên tắc điểm mấu chốt cũng không cho phép hắn như thế dính vào. Như thế, thổ địa miếu phạm vi khống chế càng ngày càng nhỏ. Cái này thổ địa công đem hình như cũng không có ý tứ gì. Nghe này âm thầm ý tứ, hình như khả năng còn có nguy hiểm tánh mạng chờ chút như thế. Tự nhiên không bằng kia Bạch Tháp Sơn, chẳng những địa bàn không có thu nhỏ lại, ngược lại không ngừng mở rộng, coi như là bên trong một cái sử dụng đi ra, các nơi địa chi, đều cần lấy lễ đãi. Đúng rồi, lâu như vậy rồi, tiểu thần cũng không biết Vệ tiên sinh tiến đến chuyện gì, trong chớp mắt. Kia thổ địa công hình như nhớ ra cái gì đó, hướng Vệ Tiểu Bắc dò hỏi. Vệ Tiểu Bắc trước thu thập tin tức thu thập phải quá sảng khoái. Nhưng thật ra đem đuổi giết kia chú ích đặc sự tình quên đi mất. Hoàn hảo, thổ địa công như vậy vừa đề tình. Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra nhớ lên, kia Minh Luân sứ giả cũng không phải là nói sao. Có việc có thể hướng thổ địa cứu trợ. Kết quả là, Vệ Tiểu Bắc liền đem chính mình ý đồ đến hợp bàn đổ ra. Nói rõ mình là đuổi giết một cái nợ máu ỉu xìu người mang tội giết người đến bước này. Người mang tội giết người Vệ tiên sinh theo như lời chớ không phải là giết người hung đồ lại nói. Tiếp, tiểu thần nhưng thật ra gặp một cái đầy người huyết tinh. Bị oán khí quấn quanh yêu nhân. Này giống như nhân giống như yêu. Rồi hướng tiểu thần vô lễ. Cho nên tiểu thần tướng này trấn áp tại lư hương bên trong. Tiêu ma này huyết tinh, coi như là vì miếu nhỏ làm một điểm cống hiến mà thôi, cái này thổ địa công nói được thoải mái. Vệ Tiểu Bắc phía sau lưng lại không hiểu sinh ra một chút hơi lạnh. Chỉ sợ cái này thổ địa công theo như lời một điểm cống hiến. Cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Hoàn hảo, là bạn không phải địch. Mà tiếp đó, Vệ Tiểu Bắc càng là kiên định này một chút, tại thổ địa công dưới sự hướng dẫn của. Vệ Tiểu Bắc đi tới thổ địa miếu trong chính điện, vân, cái này thổ địa miếu cũng là một gian chính điện, thiên điện vân, vân đều bị thổ địa công tham ô, ở trong chính điện, bài vị bên trên là không có pho tượng, nghĩ đến cũng đúng, nếu mắt trên cần gì không lời nói, cái này thổ địa công trực tiếp ngồi đi lên là được. Bài vị phía trước đó là một trường điều phương án phía trên phóng một ít trái cây cúng. Tới nữa đó là một cái cao cờ nửa người lư hương. Vệ Tiểu Bắc lặng yên hai cái thuộc tính dò xét ném đi ra ngoài. Mà chiếm được tin tức lại làm cho Vệ Tiểu Bắc không hiểu sinh ra một loại đoạt liền đi xúc động. Tên, hương hòa trái cây cúng giới thiệu. Thổ địa trong miếu quanh năm suốt tháng trải qua hương hòa khai trí trái cây cúng. Hiệu quả 1, toàn bộ thuộc tính tăng lên 1 điểm money hiệu quả 2. Toàn bộ năng lực cảnh giới tăng lên cấp 1, chú ý, vật ấy mỗi tháng chỉ có thể dùng một lần, cùng hương hỏa chi quả so sánh với, tên chỉ biến hóa một chữ, nhưng hiệu quả lại như là bay vọt, toàn bộ thuộc tính tăng lên một điểm, đối với những người khác mà nói, chính là duy nhất đạt được 1900 điểm tiến hóa. Mà đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, còn lại là 3100 điểm tiến hóa. Phải biết rằng phàm là thuộc tính tăng lên tới 20 chi hậu. Điểm tiến hóa tích tụ đầu nhập tiêu hao gia tăng gấp đôi. Mà toàn bộ năng lực cảnh giới tăng lên cấp 1, cũng là để cho Vệ Tiểu Bắc có chút chảy nước miếng. Bất kể nói thế nào, tiến hóa điểm này có đôi khi cố nhiên có vẻ tốt hơn soát. Hình như tùy tiện giết một hồi. Hơn 1000 điểm tiến hóa, liền vào được, nhưng ở hôi giới bên trong, vận khí cứ sẽ không tốt như vậy. Rất lâu, điểm tiến hóa, đạt được là cần dùng mệnh đi liều mạng. Một lần không thành công, như vậy mệnh sẽ không có. tất cả mọi thứ đều không có, giống hương hòa trái cây cúng bảo bối như vậy. Không nhìn thẳng, điểm tiến hóa tiêu hao gấp bội loại này thuộc tính trừng phạt. Cho nên vượt qua phóng tới mặt sau, giá trị càng lớn, nhưng, này hương hỏa trái cây cúng cùng cái kia lư hương so sánh với. Hình như liền kém hơn quá nhiều. Tên, trấn địa lư hương, giới thiệu, vật ấy chính là trấn áp địa vận chi trọng khí. Hiệu quả 1, mỗi tháng khả thi mở ra một lần sẽ khiến đại địa hồi xuân. Bán kính 500 mét nội, toàn bộ thực vật tăng nhanh sinh trưởng tốc độ. Hiệu quả 2, mỗi ngày 3 lần lĩnh vực trấn áp, phàm thần chức thấp hơn thổ địa già, cùng có thể trấn áp. Hiệu quả 3, trấn địa lư hương bán kính 30 mét nội chư tà bất xâm. Vạn pháp không dính. Hiệu quả 4, người nắm giữ thuộc tính tăng gấp đôi, năng lực đặc thù hiệu quả tăng lên 1 lần. Hiệu quả 5, hiệu quả 6. Tổng cộng 6 cái hiệu quả, tuy nói mặt sau 2 cái hiệu quả nhìn không thấy, nhưng vệ tiểu bắc đã có chút nhiệt huyết sôi sục, cái kia sẽ khiến đại địa hồi xuân, vệ tiểu bắc cảm giác đối với mình hiệu quả không lớn. Nhiều nhất cũng chính là tại hôi giới bên trong có thể loại điểm thu hoạch, hỗn cái ấm no mà thôi. Hiệu quả 2, lĩnh vực trấn áp, ân. Thần chức là cái gì nên phải chính là thổ địa như vậy địa chi quan hàm đi vệ tiểu bắc là không có. Tự nhiên vô dụng, hiệu quả 3, cái này có thể có, nhưng vệ tiểu bắc cảm giác hiệu quả 4 có thể xưng tụng chỉ sợ. Thuộc tính tăng gấp đôi, năng lực đặc thù hiệu quả tăng lên 1 lần, nếu vệ tiểu bắc có đồ chơi này lời nói, sức chiến đấu đâu chỉ tăng lên gấp đôi. Phải biết rằng toàn bộ thuộc tính tăng gấp đôi. Đi tạo thành hiệu quả cũng không phải là một thêm một bậc tại hai đơn giản như vậy. Lúc đó là một loại rất khủng bố biến hóa. Về phần này một ít dấu chấm hỏi. Tự nhiên là hiệu quả tốt hơn. Bất quá vệ tiểu bắc là không có cách nào khác nhìn đến mà thôi. Nhiệt huyết xúc động sinh ra. Trong nháy mắt liền bị dập tắt. Vệ tiểu bắc sắp chết chăm chú vào lư hương thượng ánh mắt thu lại rồi. Nhìn một chút thổ địa. Có chút trần chờ hỏi, thổ địa ra theo như lời hung đồ tại, hắc hắc. Ngay tại lư hương bên trong, thổ địa công cười đưa tay hướng kia lư hương nhất chỉ. Nhất thời lư hương liền từ từ trở nên trong suốt lên. Vệ tiểu bắc thị lực là vô cùng tốt, tự nhiên không chịu buông tha một cái chi tiết, đem lư hương biến đến mức hoàn toàn trong suốt thời gian. Đồ vật bên trong liền hiện ra đi ra. Chỉ thấy bên trong là một mảnh đồng ruộng, một nửa mọc đầy rậm rạp thu hoạch, mà mặt khác một nửa điền thổ thì đang tại cây ruộng. Một đầu sói đen trên người bộ một bộ cày, thở mạnh cố gắng hướng phía trước, đem cứng rắn bùn đất mở ra, sau người còn lại là một cái âm xoa cầm trong tay roi dài. Thường thường hướng kia sói đen trên người hạ xuống một roi. Này một roi hạ xuống. Lập tức liền tại sói đen trên người rút ra một cái máu chảy đầm đìa vết roi đến. Huyết châu thuận lông sói hạ xuống, dung nhập trong bùn đất, đợi cho kia âm xoa bước qua, trong đất bùn liền sẽ bay nhanh mọc ra từng cây chồi đến. Không bao lâu liền trưởng thành từng cây thu hoạch. Thấy như vậy một màn, vệ tiểu bắc xem như hiểu rõ, này lư hương tuyệt đối chính là nhất trọng bảo a. Bên trong rõ ràng tự có không gian, không cần phải nói, kia sói đen chính là chú ích đạc, hiện tại biến thành sói đen ở bên trong ra sức cày ruộng. Còn muốn thừa nhận roi dài quất, rớt xuống dòng máu biến thành thu hoạch sinh trưởng lên, vệ tiểu bắc cũng có thể đoán ra, kia rơi xuống dòng máu chỉ sợ sẽ là sói đen máu huyết. Án cứ theo đà này, này sói đen có thể chống đỡ bao lâu cũng không biết. Đây quả thực nếu so với hắc môi cái lò còn muốn hắc a. Vệ tiểu bắc không khỏi dùng ánh mắt cổ quái nhìn một chút mặt mũi hiền lành thổ địa công. Này chân chính trả lời một câu nói. Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Nước biển không thể đấu lượng a. Ai lại sẽ nghĩ tới. Như vậy một vị mặt mũi hiền lành thổ địa công rõ ràng sẽ bắt người ném đến bên trong đi. Làm cho đối phương chịu khổ không nói. Còn nghĩ này máu tươi chuyển hóa thành thu hoạch. Thổ địa công cũng chú ý tới Vệ Tiểu Bắc, ánh mắt không có bị râu bạc che trên mặt không khỏi hơi đỏ lên. Hiếm thấy ê a lên, khụ khụ, vậy cũng là phế vật lợi dụng, một thân nợ máu đầy người. Mặc dù là xử tử, mấy năm chi hậu nhất định hóa thành cương thi nguy hại một phương. Chẳng bằng cứ như vậy, dù sao tiểu thần thuộc hạ này một ít âm xoa cũng là cần ăn cơm ni cái này thổ địa chi hậu. Nhưng thật ra cho Vệ Tiểu Bắc thoáng giới thiệu một chút như thế nào gạo linh. Vân, cũng chính là từ lư hương bên trong loại ra tới thu hoạch. Sắc ngoài thanh màu vàng, hai tay nhẹ nhàng nhất trà sát, liền lộ ra bên trong trong suốt như ngọc gạo đến. Trong không khí đều hơi hơi phát ra một tia mùi thơm ngát. Một tiểu đem gạo linh trà sát ra tới khang xác, mặc kệ là chưng nấu vẫn là ăn sống, đủ để cho người thường một tuần không cần ăn cơm, mà đối với âm xoa mà nói, gạo linh khang xác chính là món chính, mà gạo linh thân mình thì như cùng người tham gia một dạng đồ đại bổ. Mặc dù là thổ địa công, thường thường cũng muốn ăn một chút gạo linh, để bổ sung tại thanh lý ác địa khi chịu đựng đến tổn thương. Vân, kia gạo linh ngay tại chộp vào thổ địa công trong tay. Vệ Tiểu Bắc liền kết tính dò xét cũng không dám bỏ lại đi. Sợ ý một chút sẽ ném đến thổ địa công trên tay. Nói vậy, không duyên cớ tổn thương hòa khí. Như thế, Vệ Tiểu Bắc thẳng đến rời đi chính điện, cũng không có thể từ thổ địa công trên tay chiếm được một gạo linh. Đồ chơi này, thổ địa công nhìn xem thật chặt, đối Vệ Tiểu Bắc nói rõ, vật ấy không thể dẫn ra ngoài. Lại uống hai chén nước chè xanh, Vệ Tiểu Bắc đã bị thổ địa công đưa ra thổ địa miếu. Song phương lẫn nhau ngoắc phung chi hậu, Vệ Tiểu Bắc liền cảm thấy hoa mắt, lần thứ hai thấy rõ bốn phía cảnh tượng khi, chính mình cũng đã bị đưa ra thổ địa miếu địa giới. Xa xa nhìn kia thổ địa miếu, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình lần này tiến vào hôi giới gặp được thực có chút truyền kỳ. Ước lượng một chốc thời gian, chính mình tiến vào hôi giới đã có 6 tiếng đồng hồ. Trong đầu ẩn ẩn truyền đến chóng mặt cảm giác, để cho Vệ Tiểu Bắc cũng không hề rời đi ý tưởng. Đơn giản hướng thổ địa miếu địa giới nội đi rồi một hồi. Sau đó nằm xuống, mắt nhắm lại, đỉnh đặc tiến nhập mộng đẹp. Vệ Tiểu Bắc nằm ở chỗ này rời đi hôi giới. Tự nhiên có chút mạo hiểm, nhưng trừ lần đó ra, khác không gì khác pháp. Dù sao hoàn cảnh của nơi này, Vệ Tiểu Bắc thực xa lạ một chút, tùy tiện tìm một chỗ nguy hiểm quá lớn, ngược lại chẳng bằng liền nằm ở thổ địa miếu địa giới bên trong. Không nói những cái khác, coi như là gặp nguy hiểm, kia thổ địa xem ở Minh Luân Sứ giả phần trên, cũng không thể không xuất thủ cứu giúp, hai mắt chậm rãi mở, xem từ cửa sổ quăng vào trong phòng một luồng nguyệt quang. Vệ Tiểu Bắc chỉ biết, chính mình về tới hiện thực, sờ lấy điện thoại ra nhìn một chút, lúc này đã là rạng sáng 2 điểm money vừa nghĩ tới cái kia chú ích đặc lúc này đang tại thổ địa. Miếu cái kia chấn địa lư hương nội môn thủ công thời gian. Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác thấy hơi buồn cười, này nhưng chân chính là làm trâu làm ngựa, nghĩ đến cũng đúng, tại hôi giới bên trong, có thể chấn thủ một phương. Cái này thổ địa cũng không phải nhân từ nương tay chi thần. Bất kể nói thế nào, kia chú ích đặc đời này là đừng nghĩ có chuyện tốt. Bị trấn vào lư hương bên trong, trừ phi thổ địa nguyện ý đem thả ra, như vậy cũng chỉ có thể cả đời ở bên trong môn thủ công. Thực ra, thổ địa tại Vệ Tiểu Bắc lúc rời đi cũng đã nói. Để cho hắn yên tâm, kia chú ích đặc tuy là nửa yêu. Nhưng ở lư hương nội cũng chỉ có thể môn thủ công không vượt qua một năm. Nói tới đây, thổ địa trên mặt còn treo một tia tiếc nuối. Chưa xong đợi chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.